Toàn chức nghệ thuật gia, chương 140, Giang Hồ Tiếu, góc truyện audio.com. Sau 5 phút Cố Cường vận cáo từ Cố Đông nắm đơn đặt hàng tiến vào Lâm Nguyên phòng làm việc. Nàng giới thiệu, đây là một cái võ hiệp loại trò chơi nhạc đệm đơn đặt hàng, chúng ta Tề Châu lớn nhất đặc sắc chính là điện ảnh kịch nghiệp đặc biệt phát đạt, nhưng ngoại trừ điện ảnh kịch bên ngoài Tề Châu trò chơi nghề cũng là Lam Tinh số 1, Lâm đại biểu chơi game sao? Lâm Nguyên nói, thỉnh thoảng, hắn lúc trước theo Hạ Phồn cùng Giản Dịch chơi qua trò chơi. Lâm Nguyên cảm thấy chơi game vui mừng nhất thú chính là bắt đầu hãm hại, bản thân một người ngược lại là không có gì chơi game thú vui, cho nên theo tất cả mọi người lua bù lên, hắn cơ bản cũng không có chạm qua trò chơi. Như vậy a Cố Đông đã thành thói quen Lâm Nguyên nói chuyện phong cách. Trụ sở chính người vừa tới tương đối lãnh ngạo thực ra cũng bình thường, dù sao chi nhánh công ty cùng trụ sở chính kích thước chênh lệch chính là trên trời dưới đất. Hơn nữa Lâm đại biểu đại khái cũng có chút bất mãn, chính mình lại bị phái đến Tề Châu thu thập chi nhánh công ty cục diện rối rắm đi. Suy bụng ta ra bụng người, nàng có thể lý giải. Lâm Nguyên nhận lấy Cố Đông đơn đặt hàng sau đó, cũng chưa mở nhìn ý tứ. Hắn đứng lên nói, hôm nay trước hết như vậy đi, làm phiền ngươi lái xe trước đưa ta quay về chỗ ở thuận tiện đi Tề Châu nghệ thuật học viện đi một vòng, ta muốn làm quen một chút hoàn cảnh. Tốt, lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Trong lòng Cố Đông bộc phát thất vọng, chỉ là không dám biểu lộ ra. Lâm đại biểu hành lý vẫn còn ở ta trên xe, chúng ta trực tiếp lên đường là được rồi. Lâm Nguyên xuống lầu, Cố Đông lặng lẽ bĩu môi, sau đó bước nhanh theo sau. Chở Lâm Nguyên đi chỗ ở lúc nàng hơi chút giới thiệu một chút tình huống. Phía đông là một mảnh cảnh khu, Lâm đại biểu muốn có hứng thú, có rảnh rỗi có thể tới bên này vòng vo một chút, ta trước mang ngài đi trường học bên kia. Bên ngoài nhìn một chút là được. Lâm Nguyên không có ý định vào cửa trường, tựu trường ngày tháng ở một tuần sau, hiện ở trường học còn chưa mở môn, mình là một exchange student, nhập trường quan sát thủ tục ghi danh hẳn thật phiền toái. Được, trường học đến công ty đại khái là 6-7 cây số khoảng cách nghe là có chút xa, nhưng lái xe cũng chính là nhị 10 phút công phu. Đó chính là đủ nghệ. Lâm Nguyên theo ánh mắt của Cố Đông nhìn sang, xa xa là một trường đại học ngoại trừ kiến trúc đặc sắc cùng Tần Châu phong cách lược có sai biệt ngoại kích thước bên trên cũng không so với Tần Nghệ tiểu. Không hổ là cùng Tần Nghệ cùng một cái cấp biệt viện giáo. Ở vòng ngoài vòng một vòng, Cố Đông mang theo Lâm Nguyên trở lại chỗ ở, đây là một cái hoàn cảnh ưu mỹ tiểu khu. Tiểu khu tên là Lê Hoa Uyển, còn thật là dễ nghe. Mà công ty vì Lâm Nguyên chuẩn bị nhà ở chính là một cái trang tu tinh đến mức 2 phòng ở, không gian dĩ nhiên không thể cùng Tần Châu chỗ ở so với, nhưng Lâm Nguyên một người ở là dư giả rồi. Hơn nữa liền hoàn cảnh mà nói, Lâm Nguyên vẫn là rất hài lòng, có thể nhìn ra được chuẩn bị nhà ở nhân vẫn tương đối ngô đồ. Cố Đông hỏi, Lâm đại biểu bình thường nấu cơm sao? Biết, Lâm Nguyên ở Tần Châu thỉnh thoảng cũng biết nấu cơm, tài nấu ăn hợp cách. Chỉ là đại đa số thời điểm, hắn đều là ở trường học hoặc là công ty ăn, cho nên mình làm cơm cơ hội không nhiều. Như vậy a kia Lâm đại biểu ký một chút cửa tiểu khu ra ngoài quẹo trái, đại khái 600 mét ra có một cái chợ rau. Góc truyện audio.com, Cố Đông trước liền quen thuộc một lần hoàn cảnh, phòng này hay lại là nàng tự mình cho mướn. Được, Lâm Nguyên đem hành lý mở ra, Cố Đông suy nghĩ một chút nói. Căn phòng ngày hôm qua liền thu thập quá, chăn nệm loại cũng là vừa mua, chuyện của ta tắm trước qua một lần, rất sạch sẽ, xin hỏi Lâm đại biểu còn có chuyện gì cần ta, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta phải trở về công ty rồi, dù sao công ty còn không có tan việc. Nàng hơi chút cắn trọng, còn không có tan việc, bốn chữ, lại không dám quá rõ ràng, kết quả kinh sợ mới vừa, hiệu quả sẽ không quá rõ ràng rồi. Vậy ngươi đi về trước đi, khổ cực, Lâm Nguyên gật đầu một cái, bắt đầu đơn giản thu thập. Thực ra cũng không có gì hay thu thập dù sao căn phòng quét dọn qua còn lại chính là một ít quần áo sửa sang lại. Thu thập xong, Lâm Nguyên ngã xuống giường. Đảo là không phải hắn muốn trước thời hạn tan việc, thật sự là ngồi máy bay quá dày vò nhân, nhất là đối với rất ít ngồi máy bay người mà nói. Cả người hắn suy nghĩ chóng mặt dù là ở trên máy bay ngủ mấy giờ cũng không thể hoàn toàn tiêu nhị loại này khó chịu cảm giác. Nửa giờ sau, Lâm Nguyên mới cảm giác dễ chịu hơn một ít. Hắn ngồi dậy, xuất ra đơn đặt hàng nhìn xuống. Đây là một cái võ hiệp loại trò chơi nhạc đệm đơn đặt hàng. Mặc dù võ hiệp tiểu thuyết thời đại đã qua, nhưng võ hiệp loại trò chơi ở Lam Tinh vẫn luôn có rất lớn thị trường, dù sao chơi game cùng nhìn tiểu thuyết là hoàn toàn cảm giác bất đồng. Mà cái đơn đặt hàng đại khái yêu cầu là viết một bài giang hồ vị tương đối nồng ca khúc. Trò chơi đại khái bối cảnh cũng rất phổ thông, chính là thiếu niên trường kiếm đi giang hồ cuối cùng trở thành võ lâm cao thủ cố sự. Đương nhiên rồi, võ hiệp loại tiểu thuyết tự nhiên cũng không thiếu được ái tình nguyên tố. Vị thiếu niên này lần đầu rời giang hồ lúc Thanh Mai Trúc Mã bị giết, cho nên lòng tràn đầy báo thù nguyện vọng. Hắn bắt đầu cố gắng tập võ, sát chết một người cái cường địch. Sau đó hắn gặp một cái cùng Thanh Mai Trúc Mã rất giống nữ hài. Vì vậy hắn và đối phương yêu nhau, hai người cùng đi qua mưa gió. Sau đó nữ hài biết được chân tướng, cảm giác mình chỉ là một đồ thay thế, dứt khoát rời đi thiếu niên. Cho đến 10 năm sau, hai người mới gặp lại lần nữa, lúc này nữ hài mới phát hiện thiếu niên thật yêu nàng, cũng suốt tìm nàng 10 năm. Lúc này, thiếu niên đã có tóc trắng, nhưng bọn hắn hay lại là hạnh phúc dắt với nhau tay. Đơn đặt hàng dĩ nhiên viết càng minh tích tiền tiền hậu hậu mấy ngàn tự, đây là Lâm Nguyên tổng kết ra cố sự đại khái. Cho nên đơn đặt hàng bên trên chú thích ngoại trừ giang hồ vị cũng phải có một chút sầu triền miên ái tình nguyên tố. Trừ lần đó ra, chú thích còn có yêu cầu thứ ba, nhạc đệm yêu cầu tiếng phổ thông ca khúc, bởi vì trò chơi sẽ ở toàn bộ Lam Tinh thượng tuyến. Mặt ngó Tề Châu trò chơi dĩ nhiên phải dùng đủ ngữ. Bất quá mặt ngó toàn bộ Lam Tinh, khẳng định vẫn là muốn tiếng phổ thông ca khúc. Lâm Nguyên còn cho là mình muốn viết một bài đủ ngữ bài hát, không nghĩ tới đệ nhất đơn lại còn là tiếng phổ thông ca khúc. Hắn gọi ra rồi hệ thống, đem đơn đặt hàng yêu cầu đọc một lần. Chế tác riêng như vậy một thủ ca khúc cần bao nhiêu tiền? Hệ thống, 500 ngàn, mặc dù yêu cầu tương đối rườm rà rồi nhiều chút, nhưng cái này loại hình ca khúc rất thường gặp, cho nên hệ thống định giá cũng không có quá cao. Cocchuyenaudio.com, cân nhắc đến đơn đặt hàng phân chia cùng với ca khúc sau khi lên nét lượng phân chia, Lâm Nguyên cảm thấy khoản làm ăn này vẫn tương đối tính toán. Là phủ định chế tác riêng đi, Lâm Nguyên thẻ ngân hàng, bây giờ còn dư lại 1 triệu tả hữu, 500 ngàn chế tác riêng một ca khúc hay lại là đủ. Ngẫu nhiên rút ra chung, ước chừng tốn tam 10 giây đồng hồ, hệ thống chọn xong. Chúc mừng ký chủ lấy được bài hát Giang Hồ Thiếu, xin hỏi bây giờ là hay không thử nghe? Thử nghe, Lâm Nguyên mở miệng nói, này thủ ca khúc hắn có chút ấn tượng, hình như là kiếp trước dâu ria xồm xoàm bản thần điêu hiệp lữ, bên trong ca khúc. Hệ thống phát ra, là Chu Hoa Xây phiên bản, Lâm Nguyên nghe bài hát rất là hài lòng gật đầu một cái. Này thủ ca khúc cùng trò chơi, hẳn coi như dán vào, giang hồ ân oán, yêu hận tình cửu, ca từ bên trong đều có. Giang hồ thiếu, ân oán, nhân so chiêu, cười tàng đao, yêu không tới, thả không hết, không quên được, người tốt, nhìn như hoa không phải là hoa vụ không phải là vụ. Loại nhạc khúc cũng tương đối thích hợp. Làm tiểu đơn đặt hàng nhu cầu mà nói, bài hát này hẳn không có vấn đề gì. Giang Hồ Thiếu, cách chương.